Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 49 ạ. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy trận cuối cùng của Đại Chiêu Thí giữa Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực đã kết thúc, khi mà Cầu Hàn Thực đã chủ động thu kiếm rút lui và chấp nhận thua cuộc. Trần Trường Sinh nhờ đó có thể giành được ngôi đầu của Đại Chiêu Thí dù bản thân bị trọng thương, và chiến thắng này đã khiến cho toàn kinh thành phải chấn động. Với một thiếu niên xuất thân vô cùng thấp kém và chưa từng lên thanh vân bảng, thế mà lại trực tiếp lên được đỉnh cao. Khi Đại Chiêu Thí khép lại thì để lại dư âm rất sâu sắc, đó là sự kính trọng giữa hai kiếm khách và danh tiếng vang dội của Trần Trường Sinh. Tuy nhiên còn những biến động vẫn đang âm thầm hình thành trong cuộc diện này. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ngày hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào RMVN nhé, chào Trịnh Công Văn, chào Đinh Mã Phạm, chào Trung Nguyễn, chào Nguyễn Việt Hùng ạ, chào Nguyễn Quốc Phú. Em nghe được 20 tập rồi. Nghe đi, vẫn còn nhiều tập lắm. Chúng ta vào chuyện nhé. Tối mai chắc là sẽ phát chuyện mới ở trên kênh bên kia, bộ truyện Đạo Tôn nhé. Đạo Tôn là chuyện gì thì anh em chờ đợi, anh em sẽ biết rồi. Tiên Thiên Ký tập 49. Xe ngựa trở lại học viện quốc giáo, vô số dân chúng cũng theo đó mà đi vào chỗ sâu trong ngõ bách hóa, trở thành vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng nghe được một số người nói chúc mừng Trần Thủ Bảng, lại có rất nhiều tiếng nghị luận kỳ lạ. Tiếng nghị luận này không phải nhắm vào Trần Trường Sinh, mà là nhắm vào cửa sân của quốc giáo học viện. Đám người Trần Trường Sinh đi xuống xe ngựa, nhìn cửa sân có chút giật mình, nghĩ thầm đây là có việc gì chứ. Năm trước trận mưa thu rơi lúc sáng sớm, chiến mã huyết thống đẹp đẽ của Thiên Hải gia ngã vào hố nước hấp hối, không ngừng phun ra bọt máu. Mà ở sân học viện quốc giáo cũng bị tàn phá không chịu nổi, giống như là một đống hoang tàn vậy. Bắt đầu từ ngày đó, cửa lớn của quốc giáo học viện vẫn duy trì bộ dáng này, chưa có sửa chữa, mà ngay cả công việc trà rửa cơ bản nhất cũng không khiến nó càng thêm hoang, cũng không làm, khiến cho nó càng thêm hoang tàn hơn. Nếu không phải Kim Ngọc Luật mỗi ngày ôm ấm trà nằm ở trên ghế trúc, ai cũng không nhìn ra nơi này là một cánh cửa lớn. Đây là quốc giáo học viện được giáo chủ đại nhân coi trọng và là thế lực quốc giáo mới của giáo hoàng đại nhân, cũng là dùng để đọ sức với nhóm người cũ trong hoàng tộc Trần Thị và Thiên Hải gia. Đại khái là bởi vì ba thiếu niên bên trong quốc giáo học viện rất nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ chuyện này là quá mức phức tạp, bọn họ chỉ biết cánh cửa là bị Thiên Hải gia đánh vỡ, hẳn là do bọn hắn tu sửa lại. Thiên Hải gia tự nhiên sẽ không có sửa chữa, kia đại biểu cho việc nhận thua và cúi đầu. Quốc giáo học viện không tu sửa khiến cho cửa lớn rách nát này hiện ra trước mắt toàn bộ kinh đô, cho đến khi cánh cửa lớn này biến thành phong cảnh nổi danh mới của kinh đô, khẩu khí tranh giành này tự nhiên là ai cũng không nuốt xuống được. Nhưng mà lúc này có hơn 10 tên tượng sư sắc mặt thường phục, mặc thường phục triều đình vây quanh chỗ cửa lớn, cuối cùng khi hạ xuống mặt đất lại trở thành tranh đấu theo tính trẻ con. Còn rất nhiều gỗ quý báu và nhiều ngọc thạch chỉ nhìn liền biết không tầm thường, bị chất đống ở trên đường, ở cạnh cửa. Xem tình hình dưới nơi có người đã chuẩn bị sẵn để rửa cửa, khó trách dân chúng đều nghị luận, rất là giật mình. Lão quản sự phụ trách chủ trì sửa chữa cửa không chào hỏi với đám người Trần Trường Sinh, mà là dựa theo giao phó mà lớn tiếng nói với dân chúng những người này muốn làm cái gì. Thiên Hải gia muốn sửa cửa thay cho quốc giáo học viện sao? Là một cánh cửa bạch ngọc, chẳng lẽ Thiên Hải gia thực sự nhận thua? Điều này sao có thể chứ? Dưới vô số ánh mắt của dân chúng, đám người Trần Trường Sinh đi vào quốc giáo học viện. Kim Ngọc Luật vẫn như lúc trước ở phía trước cửa nhóm lửa pha trà, sau đó bưng ghế trúc ra nằm

sẽ không yên tĩnh quá. Bản thân ngươi nhìn xem nên xử lý như thế nào. Sau nói xong câu đó, hắn xoay người đi đến hướng chỗ cửa sân. Trần Trường Sinh tiếp nhận thứ đồ vật kia, tùy ý lật qua lật lại, nhìn tên trên người cùng với chữ viết kia phía trên, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Tiếp theo lại sinh ra rất nhiều nghi hoặc khó hiểu. Một thứ đồ vật thực dày kia toàn bộ là danh thiếp và danh mục quà tặng. Có danh mục quà tặng Trần Lưu Vương đưa tới, có lẽ vật vài vị hồng y giáo sĩ, giáo sư sứ, tân giáo sĩ, thậm chí là cả cá nhân tặng phần lễ vật rất nặng qua đây. Điều này đều biết vị đại thần ở trong triều đình đưa tới danh thiếp. Trong đó một phần danh thiếp không ngờ là Tiết Tình Xuyên. Lúc Trần Trường Sinh lật đến phía dưới cùng nhất, thậm chí còn chứng kiến ngoại trừ chỗ giáo sư sứ, còn danh mục quà tặng của vài tòa thánh đường nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh rất là khó hiểu. Sau khi Đường Tam Thập Lục đang nhìn qua danh thiếp và danh mục quà tặng, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Ba người đi đến chỗ cửa sân, muốn thỉnh giáo Kim Ngọc Luật một chút, lại gặp tiếng người ồn ào ở cửa sân. Vô số thợ thủ công bận rộn không ngừng. Tuy nhiên thời gian một đêm ngắn ngủi, một tòa cửa sân từ Ngọc Thạch cũng là mẫu lần đầu mới gặp, không khỏi không nói gì. Trần Trường Sinh lấy được vị trí đứng đầu ở Đại Chiêu Thí, xa không đủ để mang đến những thay đổi này. Trong một đêm, kinh đô hoàn toàn không giống với thái độ của Quốc Giáo Học Viện, tất nhiên là có chút vấn đề. Nghĩ mãi không hiểu, liền không nghĩ thêm nữa. Ba người Trần Trường Sinh không có rời khỏi Quốc Giáo Học Viện, như dĩ vãng giống nhau, ngồi đọc sách ở hành lang trong tàng thư quán, thảo luận nhớ lại một đoạn chi tiết trong Đại Chiêu Thí. Nhất là chi tiết đối chiến cuối cùng với Thầu Hoàn Thực, với Cầu Hoàn Thực. Thông U ra sao? Trần Trường Sinh không biết vì sao, nhưng vẫn là muốn nói cho Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá kinh nghiệm của mình, hy vọng là dành cho bọn họ một ít trợ giúp sau này phá cảnh nhập Thông U. Trừ lần đó ra, cuộc sống một ngày không có bất kỳ gì đặc biệt. Chỉ có điều Trần Trường Sinh thỉnh thoảng lại nhìn phía cửa sân hoặc là tường viện yên tĩnh bên kia hồ nước, nghĩ đến thời khắc chiết tụ sẽ xuất hiện, nhưng mà cuối cùng không có xuất hiện. Một ngày trôi qua, tiếp nữa một đêm, đã tới thời điểm Đại Chiêu Thí chính thức công bố kết quả. Đại Chiêu Thí công bố kết quả thì không ở Ly Cung, mà lại trên quảng trường trước Cung Đại Minh. Hôm nay bầu trời xanh vạn dặm không mây, ánh mặt trời không ngừng chiếu sáng, sự lạnh lẽo của đầu xuân đều bị xua tan, nhiệt độ không khí sôi động, giống như là không khí giữa quảng trường. Người bán băng ghế và bán hàng rong, hạt dưa, nước chè bên ngoài đương nhiên vẫn là người bận rộn nhất, duy trì trật tự quân sĩ và nha dịch đương nhiên vẫn là người cực khổ nhất. Chỉ có gặm hạt dưa, thỉnh thoảng dân chúng còn cùng quân sĩ quen biết tán gẫu đôi câu là người hạnh phúc nhất. Có thể thấy náo nhiệt mà không cần quan tâm cái gì, đương nhiên là chuyện hạnh phúc. Người đông nghìn nghịt trước Cung Đại Minh, khắp nơi đông nghìn nghịt đều là ngàn vạn dân chúng kinh đô và các du khách từ ngoài quận chạy tới, ở trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Một gã lễ quan mặc triều phục đỏ thắm đứng bên thềm đá ở phía bắc quảng trường, ở trong tay đang cầm một quyển sách lụa, cao giọng tuyên đọc danh sách tam giáp của Đại Chiêu Thí năm nay. Ở sau lưng người phía trước quán, tổng cộng có 16 vị lực sĩ áo đen cầm lấy cây roi bên cạnh. Mỗi khi gã lễ quan này báo ra một cái tên, 16 vị lực sĩ đều sẽ nhịp vẫy roi ra, khiến cho cả tòa quảng trường vang vọng tiếng xé gió rõ ràng sắc nét, áp đảo tiếng nói chuyện bàn tán của đám người. Thừa dịp thời khắc an tĩnh, nhạc sĩ cung đình sau hành lang phía trên thềm đá sẽ diễn tấu một đoạn nhạc khúc, coi là chúc mừng. Rất đơn giản, thậm chí là trình tự có chút đơn điệu, nhưng bởi vì vị trí đặc thù của Đại Chiêu Thí cùng với không khí giữa quảng trường cho phép lộ vẻ náo nhiệt đặc biệt. Sau khi tuyên bảng một người là âm thanh cây roi, sau khi âm thanh cây roi và tiếng nhạc cuối cùng vang vọng ở trước quảng trường Cung Đại Minh, vẫn như cũ, vẫn là âm thanh thủ hộ như sấm. Lễ quan báo tên một người, liền có âm thanh thủ hộ phóng lên cao. Thí sinh đang đợi ở sườn điện, trình đại quần áo, theo đủ cấp bậc, lễ nghĩa, đi vào trước điện, tiếp nhận khen ngợi chúc mừng của dân chúng và triều đình Đại Chu. Đại Chiêu Thí tổng cộng lấy 43 người. Những thí sinh kia theo thứ tự đi vào trước điện, vẻ mặt khác nhau. Đại bộ phận thí sinh vô cùng vui. Có thí sinh vẻ mặt rất ngạo nghễ, vẻ mặt như là chuyện đương nhiên vậy. Có thí sinh bình tĩnh như thường, có thí sinh khẩn trương, bất an, có thí sinh thì lộ vẻ có chút cô đơn, rất không hài lòng với thứ hạng của chính mình. Tô Mặc Ngô mặc dù sớm đã bị chết tụ đấu loại ở trong đối chiến, nhưng mà thành tích thử văn của hắn cực kỳ tốt. Cuối cùng này, hiểm lại càng hiểm, tiến vào tam giác Đại Chiêu Thí. Cực may mắn xếp hạng vào cuối bảng của tam giác, Hằng có chút xúc động đối với việc này, nhưng mà không có biểu hiện gì, rất bình tĩnh đã tiếp nhận mọi thứ này. Hắn giống như thí sinh danh tiếng bên ngoài, tuyệt đại đa số đều tiến vào tam giáp, rất ít phát sinh ngoài ý muốn. Ngoại trừ thử văn chết tụ không có thành tích, cho nên không có vào tam giáp. Theo tên lễ quan hồng y kia không ngừng sướng tên, mọi người lần lượt nghe được tên của ba thiếu niên thư sinh huệ viện. Trích tinh học viện có ba người, thánh nữ phòng hai người, thiên đạo viện có một người, tông tự sở hai người, ba thiếu niên cao thủ Ly Sơn kiếm tông kia đương nhiên ở bên trong. Dân chúng nghe tính toán, phát hiện năm nay giống như mấy năm trước, vẫn là nam nhân chiếm thượng phong. Âm thanh ủng hộ đã dần dần trở nên uể oải, nhưng mà cũng tốt hơn chờ mong ban bố đầu bảng. Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân này hay không, hay là bởi vì nguyên nhân đường tam thập lục rất được nữ tử kinh đô hoan nghênh. Thời điểm lễ quan báo ra tên quán, âm thanh ủng hộ đã vang dội nhất trước cung đại minh. Cuối cùng là tới thời khắc ban bố thủ bảng đại chiêu thí. Tuy rằng số ghế sớm đã định xếp, mọi người vẫn còn nghền cổ chờ mong, có phải đặc biệt hưng phấn. Tiếng nói chuyện bàn tán cũng đã dần dần lớn lên. Tên thứ ba đầu bảng đại chiêu thí năm nay là Trung Hội, Trung Hội thư sinh huệ viện. Trung Hội là thiếu niên thiên tài chứ danh, xếp thứ 9 trên thanh văn bảng. Nhưng mà theo đạo lý mà nói, hắn muốn đi vào đầu bảng hẳn là chuyện cực kỳ khó. Chỉ là đại chiêu thí lần này thành tích của Lạc Lạc không so đo xếp hạng. Thiên Hải Thắng Tuyết lùi trước thi đấu. Lương Bán Hồ thua bởi tiểu sư đệ Thất Gian nhà mình. Thất Gian và Quan Phi Bạch đẹp trước sau đã thua bởi Chiết Tụ. Trong Hoan Vũ lại bất ngờ đã thất bại tổng hợp. Trong Hoan Vũ bất ngờ thất bại tổng hợp thành tích thí văn, hắn lại cực kỳ may mắn vào đầu bảng. Trung Hội rất rõ ràng chính mình có thể tiến vào đầu bảng ở đại chiêu thí, chủ yếu là nguyên nhân vận may. Ở trên mặt đặc biệt vui mừng, nhưng mà thời điểm thay mặt tiếp nhận Kim Hội Như Ý đó của người thứ ba cũng không dám toát ra chút cảm xúc không thèm để ý. Bởi vì sau khi tiến vào đầu bảng, người phụ trách trao giải không còn là vị lễ quan kia, mà là đại nhân vật chân chính, tể tướng Đại Chu, đại nhân Vũ Văn Tĩnh. Tiếp theo, Cầu Hàn Thực đi tới trước điện từ bên cạnh điện. Hắn không đầy 20 tuổi, một thân áo mộc mạc, ánh mắt yên tĩnh thong dong, tùy ý tể tướng đại nhân thay lưng vi hào đai ngọc ở trên mình. Lễ phép gửi tới lời cảm ơn, liền lui sang một bên. Chỉ có lúc dân chúng ở kinh đô không tiếc đưa tay vỗ và âm thanh ủng hộ mới cười cười. Ngay sau đó, trước đại minh cung trở nên an tĩnh dị thường. Tiếng thở dốc của lực sĩ cầm roi bên này, thậm chí ngay cả tiếng ma sát của quần áo trong đám người đều lộ có vẻ chút chói tai. Một tên thiếu niên đi đến từ thềm đá hướng lên trước điện. Vô số tầm mắt dừng trên người quán. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, thiếu niên kia trầm mặc đi về phía trước, xem thái độ dường như là rất có chút câu nệ, nhưng mà kiềm chế không tệ, không có lộ ra quá khẩn trương, bước chân ổn định, viện phục của Quốc giáo học viện lắc nhẹ trong gió, không thể nào sáng chói, nhưng rất sạch sẽ, giống như là cảm giác mọi người cho hắn. Đây là Trần Trường Sinh sao? Trong đám người trên quảng trường trước cung đại minh, vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện bàn tán và âm thanh hỏi. Trần Trường Sinh sớm đã là người nổi tiếng trong kinh đô, rất nhiều người đều nghe nói qua họ tên của hắn ta, biết lai lịch của hắn và hôn ước kia. Hôm nay cũng là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Mãi đến một lúc này, rất nhiều dân chúng kinh đô mới thực sự ấn tượng đối với hắn. Phát hiện hắn không phải là đường tam thập lục công tử nhẹ nhàng như vậy, càng không phải là thiếu niên đẹp, lại cho người khác một loại cảm giác thân quen. Trần Trường Sinh bước lên thềm đá, đi vào trước điện, xoay người nhìn biển người ở phía quảng trường. Ở bên cạnh hắn có cái bàn gỗ mun, ở trên bàn đặt một vòng hoa mận gai. Ánh mặt trời từ trên cạnh của tầng mây lọt xuống, dừng trên vòng hoa, tản ra ánh sáng lờ mờ. Trong vòng hoa mận gai không có vàng, cũng không có ngọc, nhìn rất bình thường, nhưng đại biểu cho gian khổ và vinh quang trên đường dài. Ở trong truyền thống của Quốc giáo có ý nghĩa vô cùng, cũng là tượng trưng vị trí đứng đầu danh sách đại chiêu thí. Trước cung đại minh dần dần trở nên an tĩnh, mọi người cũng đợi thời khắc này. Đám thí sinh, triều thần và giáo chủ đứng ở trước điện, nhìn theo bóng lưng của Trần Trường Sinh trước tiên nhất, cảm xúc khác nhau, có mừng vui, có bình tĩnh, có ghen tị, có lạnh lùng. Nhưng bất kể là loại cảm xúc nào, thì giờ khắc này bọn họ chưa có thể chờ Trần Trường Sinh nhận được vần vinh dự trịnh trọng này. Chính là có chút bất ngờ, tể tướng đại nhân phụ trách ba người thụ thưởng đầu bảng của đại chiêu thí, chẳng biết lúc nào đã thối lui bên trong đám người, cũng không ở trước điện nữa. Như vậy, ai tới trao giải đây? Ngay vào lúc này,

Hắn ra hiệu Trần Trường Sinh xoay người sang chỗ khác. Trần Trường Sinh có chút ngỡ ngàng, theo lời xoay người, đối mặt với ngàn vạn dân chúng trước cung Đại Minh. Giáo hoàng đại nhân cầm tay phải quán chậm rãi nâng hướng bầu trời. Giữa quảng trường chợt an tĩnh, sau đó âm thanh ủng hộ như là sấm đổ vang, phảng phất như là muốn nhấc lên không trung. Giáo hoàng đại nhân đã rời khỏi, giáo chủ đại nhân cũng đã rời khỏi. Nhóm triều thần hồng y giáo chủ trước điện đều đi đến bên cạnh của Trần Trường Sinh, nhìn hắn tràn đầy trìu mến và nói chúc mừng nhắc nhở. Lại có tiếng người nếu quốc giáo học viện có vấn đề gì, chỉ cần đi tìm hắn, dường như là thực sự là trường bối của hắn, thậm chí ngay cả tể tướng đại nhân Vũ Văn Tĩnh cũng đến nói vài câu cùng hắn. Hôm qua quốc giáo học viện thu rất nhiều danh thiếp và danh mục quà tặng, lại là vì những đại nhân vật này đã biết được một số chi tiết trong đại chiêu thí. Như vậy trận mưa thu kia, bọn họ thấy không rõ lắm thế cục, nhưng làm có chút bố trí trước. Hôm nay không ngờ giáo hoàng đại nhân tự mình có mặt, hơn nữa cùng với Trần Trường Sinh biểu hiện thân mật như vậy, bọn họ làm sao còn chưa rõ, ít nhất bên ngoài phải thể hiện thiện ý một phen. Thí sinh còn lại hiển nhiên không có loại đãi ngộ này như Trần Trường Sinh. Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh bị vây giữa các đại nhân vật bên ngoài, có người lộ vẻ mặt hâm mộ, có người thì rất thông cảm. Đường Tam Thập Độc nói với Quan Phi Bạch: nếu người đứng đầu danh sách nhất định phải được như vậy, ta thà là không lấy. Ta cũng thà không cần. Quan Phi Bạch nói, bỗng nhiên tình hồn lại nói: tuy nhiên, chúng ta quen sao? Hơn nữa chỉ bằng ngươi mà có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách sao? Cũng xong rồi, đến mức không đội trời chung như vậy, ngươi chẳng lẽ là không cảm thấy chúng ta lúc này nên cùng thông cảm một chút cái người đáng thương Trần Trường Sinh kia sao? Đường Tam Thập Lục nói như vậy, nhưng mà không có ý tiến giải lên giải vây thay cho Trần Trường Sinh. Bọn họ đều là đại nhân vật chân chính, gia gia quán đến còn không sai biệt lắm, thân phận địa vị quán còn kém xa lắm rồi. Trần Trường Sinh thực không thích ứng trường hợp này, hơn nữa không thích ứng mùi thơm phảng phất trên người của đại nhân vật như thế này. Nhưng mà trong lòng hắn duy trì vô cùng tốt, phương diện cấp bậc lễ nghĩa tìm không ra bất cứ một vấn đề gì. Ngay vào lúc này, trước điện bỗng nhiên yên tĩnh, những người kia vây ở bên cạnh hắn đều tản ra, tránh một lối đi, chỉ thấy Từ Thế Tích đã đi tới đám người bên ngoài. Từ Thế Tích đã đông ngự thần tướng thân cận của Thánh hậu nương nương tín nhiệm, hơn nữa còn nữ nhì tốt, địa vị trong triều từ trước đến nay không tầm thường. Nhưng một lúc này, đồng lưu trong triều và các giáo chủ đại nhân kia nhường đường cho hắn cũng không phải là vài nguyên nhân căn bản này, mà là vì biết quan hệ phức tạp giữa hắn cùng Trần Trường Sinh. Các đại nhân vật lúc trước nói chuyện với Trần Trường Sinh giống như là bề trên, nhưng mà thực phải nói bề trên ở trong kinh đô cũng là chỉ có vợ chồng của Từ Thế Tích có thể tính trường bối của hắn. Quan trọng nhất là chuyện hôn ước kia ồn ào huyên náo, mọi người nhất muốn biết lúc này Từ Thế Tích và Trần Trường Sinh gặp mặt sẽ nói cái gì. Có rất nhiều người đã chuẩn bị tâm lý xem Từ Thế Tích chê cười. Trước điện trở nên có chút an tĩnh. Từ Thế Tích chậm rãi đi tới từ đám người bên ngoài, đứng trước người của Trần Trường Sinh, vẻ mặt lãnh đạm trên cao nhìn xuống. Trần Trường Sinh thi lễ nhưng không có đề tiếng. Biểu hiện ở đại chiêu thí không tệ. Từ Thế Tích nhìn ánh mắt của hắn, giọng điệu bề trên nói rõ ràng, rơi vào trong tai mọi người nhưng vẫn có chút gượng gạo. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút không có tiếp lời. Lông mày Từ Thế Tích hơi vén lên, bỗng nhiên nói: buổi tối tới nhà ăn cơm. Nghe lời này, một vùng xôn xao giữa quảng trường. Không ai nói gì cả, nhưng mà rất nhiều người cũng nhịn không được liên tục oán thầm, nhất là phái đại thần xưa kia lại không ngừng thầm mắng ra mặt người này dường như còn dày hơn so với Thành Cung, sao sinh ra vô sỉ như vậy. Vượt ngoài dự kiến của mọi người, Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: được. Từ Thế Tích nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, xác nhận hắn thực sự nghe hiểu lời mời của mình và đồng ý, vẻ mặt hơi vui mừng, không nói thêm gì nữa, hắn gật đầu liền xoay người rời khỏi. Sau khi đại chiêu thí công bố kết quả, là thông lệ dạo phố, lấy Trần Trường Sinh dẫn đầu, các thí sinh bước lên liễn xe đặc chế, đang trong bao vây của dân chúng, lại đi từ con đường bên cạnh kinh đô thành Lạc Thủy, lượn quanh một vòng, ít nhất là cần 2 canh giờ. Cả tòa đô thành đều hòa vào trong không khí hoan lạc, thỉnh thoảng có hoa tươi và trái cây được dân chúng đem ném lên trên liễn xe. 4 người ở trên liễn xe Trần Trường Sinh, Cầu Hàn Thực, Quan Phi Bạch, Đường Tam Thập Lục được ném hoa tươi và trái cây nhiều nhất. Nếu không phải triều đình sớm có mặt có gặp qua, đã cử rất nhiều quân sĩ không ngừng ở bên ngoài lấy, chỉ sợ mấy người bọn họ thật là muốn bị hoa quả chôn sống rồi.

toàn bộ chết hết. Như vậy, vì sao Giáo Hoàng Đại Nhân hiện tại thay đổi thái độ? Trần Trường Sinh là sư điệt của ta. Giáo Hoàng bình tĩnh nhìn Thánh Hậu nói. Trong phế vườn càng thêm yên tĩnh, đầm ác long lạnh lẽo đập vào mặt, phấn mai giống như là vụn tuyết. Thánh Hậu nương nương đã trầm mặc thời gian rất lâu nay. Kế đạo nhân. Giáo Hoàng Đại Nhân nói, nếu hắn chính là kế đạo nhân, đêm đó hiển nhiên không chết. Thì ra là thế. Quả là vậy. Nhưng vậy thì tính sao? Chả lẽ người còn muốn cùng với sư huynh của người luận tình đồng môn sao? Chớ có quên, nguyên nhân năm đó chúng ta quyết chí giết hắn là gì? Thánh Hậu chỉ hướng nơi nào đó ở bờ đàm. Một con quạ màu đen đỗ tại ở trên cành lạnh. Trong hơn 10 năm nay, dấu vết của hắc bào hoạt động vẫn luôn ở xung quanh Tuyết Lão Thành, không ở Tây Ninh Trấn. Vài ngày trước sự việc của đứa bé Thu Sơn ra kê làm cũng đã chứng minh điểm này. Giáo Hoàng thở dài nhìn bà nói, hoặc là một năm kia chúng ta thực sự giết nhầm. Thánh Hậu mặt không một chút cảm xúc nói, vậy sư huynh của ngài không phải hắc bào, chẳng lẽ không đáng chết sao? Giáo Hoàng không có tiếp tục những lời này nói, bất kể như thế nào, chuyện của đời trước và đời sau không có quan hệ gì. Trần Trường Sinh cuối cùng là sư điệt của ta, hơn nữa đứa bé kia bình căn bản không biết chuyện trước kia, mặt khác hiện tại không còn người nào dám phản đối người. Người cần gì còn phải muốn nhớ kỹ chuyện trước kia chứ. Nghe lời này, Thánh Hậu nương nương an tâm một lát, bỗng nhiên cao giọng mà cười nói, như vậy cũng tốt. Giáo Hoàng Đại Nhân không có vì bà cười to mà có chút biến đổi sắc mặt, ở trên mặt nhìn không ra cảm xúc chân thực nói, việc chu viên bà thấy thế nào? Thánh Hậu đường đường đi đến dọc theo hướng bờ bên kia ở bờ Hắc Long nói, tụ tinh phía dưới, thông u phía trên, là lúc giữa mùa hạ, thời gian 10 năm lại không có gì thay đổi. Giáo Hoàng Đại Nhân đi theo nói, hay là muốn xem kết quả Ngộ Đạo Thiên Thư Lăng, năm nay là năm được mùa, ai có thể biết có bao nhiêu thí sinh có thể thông u. Thánh Hậu dừng bước lại nói, chuyện này sẽ làm phí tâm ý của ngài. Mà đêm buông xuống, vị thủ lĩnh thái giám già nua kia trong hoàng cung giở ý chỉ riêng Thánh Hậu nương nương, bắt đầu điều tra một bản án cũ, im lặng bật trầm mặc bắt đầu điều động tài liệu cũ năm đó. Chuyện này Thánh Hậu đương đương không có giao cho Mạc Vũ đi làm, cùng tín nhiệm không có quan hệ gì. Chủ yếu là chuyện này đã quá lâu rồi, khi đó Mạc Vũ tuổi còn nhỏ, hơn nữa việc này rất ghê gớm. Mạc Vũ nếu không biết, việc đó không phải là tốt hơn đã biết. Bản án cũ này là ngọn nguồn gợi ra chuyện Quốc Giáo Học Viện bị tàn sát đẫm máu hơn 10 năm trước. Năm đó tiên đế nằm ở trên giường bệnh triền miên, Thánh Hậu nương nương nóng lòng như lửa đốt, lại bận việc chính vụ. Trong lúc nhất thời là tâm sức lao lực quá độ, tiêu tụy cực kỳ. Ngay vào lúc này, hoàng tộc cũ có ý đồ bắt cóc hoàng tử duy nhất của bà lúc ấy. Đây không phải là chuyện đáng sợ. Chuyện đáng sợ hơn chính là ý đồ của hoàng tộc cũ không ngờ đã thành công. Vì hoàng tử kia đã biến mất, cũng không người nào biết hắn sống hay là chết. Bởi vì chuyện này, Thánh Hậu nương nương trực tiếp mất đi khống chế. Dưới sự nổi giận, đám người liên quan vụ án, bao gồm hai vị quận vương, đều trực tiếp bị xử tử. Quốc Giáo Học Viện thì bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội kín viện. Hiện tại Giáo Hoàng Đại Nhân xác nhận viện trưởng của Quốc Giáo Học Viện còn sống, hắn chính là kế đạo nhân. Như vậy, vị hoàng tử kia có còn sống hay không? Nếu không phải tuổi của Trần Trường Sinh không đúng, Thánh Hậu có lẽ sẽ nhớ càng nhiều thêm nữa. Lúc chạng vạng tối, Trần Trường Sinh đã kết thúc tất cả hoạt động công bố kết quả thi đại chiêu thí, chờ đại Quốc Giáo Học Viện thay đổi xiêm y cho sạch, rời khỏi ngõ Bách Khoa, đi qua cầu nhỏ san sắt ẩn giấu trong đường phố kinh đô, lướt qua Lạc Thủy 3 lượt và nhiều lần qua kênh dẫn nước không biết tên, đi tới chức phủ Đông Ngự Thần Tướng. Mùa xuân năm trước hắn đã tới Đông Ngự Thần Tướng phủ một lần, đó cũng là một lần duy nhất. Khoảng cách lúc đó, thời gian đã qua gần 1 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, cũng có rất nhiều chuyện vẫn như cũ chưa thay đổi. Ví như sự trang nghiêm u tĩnh của tòa thần tướng phủ này, còn có âm thanh róc rách nước chảy ở dưới cầu đá này nữa. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía kênh dẫn nước cuối cùng, Trần Trường Sinh bước xuống cầu đá, đi vào trước đông ngự thần tướng phủ, báo rõ thân phận của mình cho thân binh bên ngoài phủ, lập tức đã được đón vào. Ở trong đông ngự thần tướng phủ rất an tĩnh, trong phòng, phòng trong phòng ngoài, ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ và âm thanh quần áo ma sát thì nghe không được bất kỳ một thanh âm gì, ngay cả âm thanh ho cũng không có, đại khái gọi là gia phòng. Hòn đá trải tại trên đường cũng như vậy, cây trong viện cũng thế, to và dài mà lại thẳng, cách nhau khá xa. Ở giữa cành cây lại không có quá nhiều cây lá màu lục, trầm mặc không nói, sơ xác tiêu điều, lạnh lùng. Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lên trước mặt có bộ đồ ăn gốm sứ mùi vị ngày tháng, không phải nói cái gì. Từ lúc vào phủ đến hiện tại, tạm thời không có đối thoại gì có ý nghĩa cả. Từ thế tới cùng phu nhân ngồi ở trên đầu, hắn ngồi tại chỗ khách quý. Hoa bà ngồi ở bên hạn chế âm thanh hầu hạ, đều gắp thức ăn cho khách tới chỗ nha đầu Sương Nhi kiêu ngạo này. Năm người này ở trong phòng, người hầu hạ bên ngoài phòng cũng không có ít. Vài nữ phụ gia, vài phụ nữ quản gia sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Chúng nha hoàn bưng bàn không ngừng vào ra, đúc váy quả liệu lướt qua cánh cửa cao cao là nhẹ nhàng như vậy. Mâm trên bàn của những nha hoàn kia quả nhiên là nước kết màu xanh, có hai loại khăn lông ướt lạnh nóng, có đũa ngà voi và đũa gỗ lim khắc tiểu hồ ngồi xổm. Nói khách quan, đồ ăn thịnh soạn trên bàn phải thiếu rất nhiều. Dạ tiệc tối nay của đông ngự thần tướng phủ tương đối đơn giản, có thịt mùi thơm hoa cả tứ phương, có tôm cá tươi trưng hành gừng, có đậu nành mầm luộc sơ trên súp. Món ăn ngon thiếu dinh dưỡng lại cực tầm thường, không có hải ngư quý hiếm cuộc yến cách thông thường ở phủ đệ kinh đô quyền quý, càng không có canh tùy yêu thú nhựa trái cây nấu thành gì, mà ngay cả số bàn đều rất là ít. Nói là tiệc rượu tại nhà thì thực sự là tiệc rượu tại nhà tầm thường. Trần Trường Sinh cơ bản hiểu được từ phủ bày ra loại dụng ý thái độ này là ý gì, chỉ có thể im lặng đối đãi, cúi đầu dùng bữa. Lại chú ý tới yến hội của từ phủ ngoại trừ không có chim quý hiếm, mà ngay cả thịt gà tầm thường nhất cũng đều không có, mà ngay cả trong hơn 10 vị gia vị tương cũng không có tương bề vịt thường thấy nhất. Hắn ta có chút tò mò nhưng không hỏi. Sau khi đồ ăn dâng đủ, từ phu nhân bắt đầu nói chuyện với hắn, giống như bữa tiệc rượu tại nhà, nói lời nói đều là không mặn không nhạt, nói chuyện cũng như là chưa từng nói chuyện. Một bữa cơm vô tư vô vị tiến hành kết thúc, ở trong đông ngự thần tướng phủ vẫn an tĩnh như trước. Từ phu nhân nhìn Từ Thế Tích liếc mắt một cái, cầm bầu rượu lên rót đầy chén rượu cho Trần Trường Sinh. Đây là chén rượu thứ hai của Trần Trường Sinh tối hôm nay, hắn nói tạ ơn. Từ Thế Tích giơ chén rượu lên nhìn hắn, sau đó uống cạn. Trần Trường Sinh uống cạn, Từ phu nhân rót rượu, Từ Thế Tích lại uống, Trần Trường Sinh cùng uống, Từ phu nhân lại rót rượu. Từ Thế Tích bưng chén rượu nhìn mặt hắn không một chút cảm xúc nói: ta thừa nhận từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thiện ý đối với người. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Từ Thế Tích hờ hững nói: nhưng không ai nhất định phải thừa nhận, ta cũng không có ác ý đối với người. Bằng không người căn bản không thể sống tới tận bây giờ ở kinh đô, còn có thể ngồi đối diện với ta. Trần Trường Sinh vẫn không nói chuyện. Hắn đứng dậy, từ trong lồng ngực lấy ra một phong giấy đặt qua trên bàn. Phong giấy ấy có chút dày, rất rõ ràng là phong giấy mới. Tuy nhìn không thấy bên trong là cái gì, nhưng mà tất cả mọi người đều biết vật bên trong tất nhiên là cũ. Vẻ mặt của từ phu nhân thay đổi, Hoa bà cũng lộ vẻ lo âu, chỉ có ánh mắt của Sương Nhi phát sáng lên. Người... đây là ý gì? Từ Thế Tích híp mắt nhìn hắn, sắc mặt dần dần lạnh, chén rượu trong tay chậm rãi hạ xuống, tốc độ tuy chậm, đáy chén và mặt bàn tiếp xúc trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng va chạm vô cùng nặng nề. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xong chuyện này. Vốn chuyện này là một năm trước nên làm xong rồi, bởi vì một ít hiểu lầm cho nên vẫn không thể có thành việc. Trần Trường Sinh nhìn phía Tử Phu Nhân và Hoa Bà Bà, còn Sương Nhi thành thực nói. Còn có cả Sương Nhi, sau đó hắn thành thực nói. Lúc trước ta không có nói sai, ta vào kinh chính là đến đây tử hôn, chẳng qua các ngươi vẫn không có tin. Nghe những lời này, nhìn thấy phong giấy nặng trịch trên cái bàn kia, sắc mặt Từ Phu Nhân chợt trở nên dị thường khó coi. Nỗi lo âu giữa lông mày của Hoa Bà càng ngày càng nặng. Sương Nhi thì rất rõ ràng là vô cùng rung động. Hiểu lầm. Từ Thế Tích nhìn chằm chằm ánh mắt Trần Trường Sinh, sắc mặt như sương nói. Suốt thời gian một năm, kinh đô dư luận xôn xao, đại lục nhiễu nhưng không ngừng, chả lẽ cũng là bởi vì một chuyện hiểu lầm sao? Trần Trường Sinh không có trả lời câu hỏi quán, mà nhìn sang phía Từ Phu Nhân trước thi lễ sau nói. Phu Nhân, bà đã từng nói qua một ít chuyện, ta cũng không phải đặc biệt để chứng minh những lời này của bà là sai sau một năm. Ta chỉ là muốn, hiện tại bà có lẽ sẽ không cho rằng ta là một thần tướng quân thông qua cậy quyền mà thiếu niên đạo sĩ nông thôn đã thay đổi nhân sinh. Như vậy, chắc là đã đến thời điểm ta làm xong chuyện này. Trong đại sảnh một vùng yên tĩnh, nước quả cam màu xanh phản xạ ánh đèn, giống như là rượu mạnh, giống như là không khí lúc này, không có người nói chuyện. Gió đêm ngoài thành thanh sắt nhẹ phẩy, cũng là hồi hộp như vậy. Không biết qua thời gian bao lâu, Từ Thế Tích mang chút ý đùa cợt, nhìn Trần Trường Sinh nói. Người làm nhiều việc như vậy, thậm chí không ngại một mình đi vào trong càn tuyết. Thậm chí không ngại một mình đi vào càn tuyệt vọng, mà người căn bản không có tư cách chạm tới. Hóa ra lại chỉ vì một lời nói của phu nhân ta, bởi vì lòng tự trọng đáng thương và buồn cười đó sao? Trần Trường Sinh dùng chút thời gian rất cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, xác nhận việc làm của chính mình không có nhiều câu hỏi, hồi đáp. Lòng tự trọng đúng là nguyên nhân, nhưng ta không cho rằng buồn cười, càng không thể đáng thương. Từ Thế Tích chậm rãi đứng dậy, đỡ hai tay, thân hình to lớn như là núi hơi nghiêng về phía trước, mang theo một áp lực rất khó thừa nhận, nhìn chằm chằm ánh mắt Trần Trường Sinh, gằn từng tiếng nói. Lấy vị trí đứng đầu danh sách đại triều thí, nhìn vào mắt Giáo Hoàng Đại Nhân, ngươi cảm thấy như vậy có thể chứng minh mình ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân sao? Có thể dùng thái độ của một người thắng ra vẻ phóng khoáng rời khỏi sao? Trần Trường Sinh hơi giận mình, nghĩ thầm rằng chính mình chưa có nghĩ qua như vậy. Muốn giải thích hai câu, lại phát hiện chuyện này quá mức riêng tư, không biết là giải thích như thế nào. Đang nghĩ ngợi, Từ Thế Tích xoay người rời khỏi tiệc rượu, một lát sau cầm cuốn quyền tông trở lại, trực tiếp ném vào trước mặt hắn. Tự mình xem một chút đi. Từ Thế Tích mặt không một chút cảm xúc nhìn hắn nói. Đây cũng không phải là bí mật gì. Ngày mai toàn bộ đại lục đều muốn biết Thu Sơn Quân vì sao không có tham gia đại triều thí năm nay. Hoa Bà Bà và Sương Nhi dĩ nhiên lặng lẽ lui ra. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nhặt quyển sách lên, từ từ mở ra, đang lướt đọc, sắc mặt quán dần thay đổi, trở nên có chút phức tạp, đã hiểu rõ Từ Thế Tích tại sao để nói như vậy. Đại triều thí năm nay là lần náo nhiệt gần nhất sau 10 năm trở lại, là năm đồng mùa không hề tranh luận. Nếu như nói có gì tiếc nuối, có lẽ là do Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung không xuất hiện. Với Thu Sơn Quân và huyết mạch thiên phú và tiềm chất của Từ Hữu Dung, đương nhiên là có thể không đi qua đại triều thí, liền trực tiếp giành được tư cách tham quan Thiên Thư Lăng. Chỉ có điều mọi người muốn nhìn thấy bọn họ ở trong đại triều thí. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Thu Sơn Quân năm nay sẽ tham gia đại triều thí, sở dĩ không có xuất hiện có lẽ bởi vì Từ Hữu Dung không tham gia, khả năng lớn hơn là cũng là hôn ước của Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh. Bây giờ nhìn thấy cuốn quyển tông này vừa mới chỉnh lý xuất hiện, Trần Trường Sinh mới biết được nguyên nhân thực sự Thu Sơn Quân không tham gia đại triều thí. Yên lặng suy nghĩ, nhưng lại phát hiện mình không thể không nói khâm phục. Thu Sơn Quân không có tham gia đại triều thí năm nay không phải là bởi vì Trần Trường Sinh đặt tờ hôn ước nọ trên bàn, không phải là bởi vì lá thư này của Từ Hữu Dung trên thanh đằng yến, không phải là bởi vì sự bàn luận của mọi người. Ở trong nguyên nhân của hắn không có bất kỳ cảm xúc của tiểu nhi nữ, chỉ là bởi vì hắn muốn đi làm một chuyện đại sự. Thu Sơn Quân không xuất hiện trước mặt mọi người. Thời gian đã mấy tháng, thì ngay cả đệ tử của Cầu Hàn Thực và Ly Sơn Kiếm Tông cũng không biết đại sư huynh nhà ta là đi nơi nào. Bởi vì chuyện đại sự nọ cần tuyệt đối giữ bí mật. Mọi người không biết hắn đi đâu, hắn cũng không biết rằng thế gian đang xảy ra chuyện gì. Thông gia Nam Bắc Thù Sơn Gia và Lý Sơn Ly Sơn Kiếm Tông từ sứ đoàn phía nam đến kinh đô cầu hôn, hướng về Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Từ Hữu Dung không biết chuyện này là bị Thánh Nữ Phong hữu ý vô ý giấu đi, hắn thực sự không biết. Nhìn Quyền Tông, Trần Trường Sinh càng ngày càng trầm mặc. Thu Sơn Quân đã đến một nơi được gọi là Chu Viên. Trần Trường Sinh không biết Chu Viên ở nơi nào, chỉ có thể thông qua tự thuật sai chắc ở trên Quyền Tông. Chu Viên hẳn là một tiểu thế giới, hoặc nói là di chỉ, giống như tòa cung điện bên trong thế giới Thanh Diệp của Giáo Hoàng Đại Nhân. Cảnh giới Chu Viên đối với người tiến vào cũng có giới hạn nghiêm ngặt, nhất định phải ở dưới tụ tinh cảnh. Bởi vì một số nguyên nhân, Chu Viên vô cùng quan trọng, là chỗ trọng yếu của thế giới loài người và ma tộc nhất định tranh giành. Nhưng ngoại trừ kẻ đời trước có được ngoài, Chu Viên chưa từng có bị người thứ hai chân chính khống chế được. Cũng may sau khi kẻ đời trước có được Chu Viên biến mất rất nhiều năm trước, Chu Viên cũng không có phong kín như vậy, mà là dựa theo tiết tấu thiết lập được, cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Trước khi Chu Viên chính thức mở ra, trong thiên địa sẽ có dị tượng sinh ra, vách đá kia phía ngoài nhất sẽ thay đổi. Ở trong thời gian này, bất kể loài người hay là ma tộc, chỉ cần có thể tìm đủ được cửa chính của kẻ trước có để lưu lại và mang đi chìa khóa của cánh cửa chính kia, thì có thể khống chế thời gian 10 năm của Chu Viên. Đương nhiên nếu loài người và ma tộc đều không được điểm này, Chu Viên sẽ lại đóng cửa, biến mất trong không gian loạn lưu vĩnh viễn không thể tra rõ, lặng lặng chờ đợi tiếp 10 năm. Chu Viên đã có rất... Chu Vi đã có rất nhiều năm không có được loài người hoặc ma tộc khống chế. Lần trước Chu Viên được mở đã là chuyện của mấy chục năm trước. Năm nay chính là chu kỳ Chu Viên mở lại. Ngũ Thánh Nhân luôn luôn chú ý chuyện này. Mấy vị ma vương khủng bố kia trong bọn họ và Tuyết Lão Thành trước hết đã nhận ra dị tượng của thiên địa, nhanh chóng phái người bắt đầu thu hoạch. Mấy trăm năm qua, chu kỳ Chu Viên mở ra không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với việc vận mệnh thế giới. Nhưng thực sự hiểu biết lai lịch Chu Viên cùng với bên trong các đại nhân vật gì thì tuyệt đối không có dám xem thường. Ai cũng không dám tin tưởng. Nếu chẳng may thực sự có người đã tìm được mấy thứ đồ nọ ở trong Chu Viên, sẽ mang mấy thứ gì đó cho thế giới. Bởi vì vài nguyên nhân này, Chu Viên mở ra cùng với tin tức của đại khái phương vị, đương nhiên muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ngoại trừ Ngũ Thánh Nhân, đại nhân vật khác cấp này như là trưởng môn Trường Sinh Tông thì chỉ có người có liên quan mới biết được. Con người sống trên đại lục này hàng tỷ thì căn bản không biết chuyện này. Kinh đô ngay lúc đó còn đang đợi tổ chức Thanh Đảng Yến. Ngay lúc đó Trần Trường Sinh còn đang đau đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa mới tại trên tường viện. Chủ viện đã quan trọng, hai phe thế lực đối địch ở đại lục phái người bắt đầu đi thu hoạch hiển nhiên cũng không tầm thường. Ma tộc phái đi rất nhiều cao thủ, mà sau khi Ngũ Thánh Nhân một phen thương nghị lại chỉ phái ra một người. Người kia lại là người đầu tiên dưới tụ tinh cảnh của thế giới loài người và yêu vực công nhận là Thu Sơn Quân. Ngũ Thánh tính toán không bỏ sót, Thu Sơn Quân cũng quả nhiên lại một lần nữa không làm cho hắn thất vọng. Hắn thành công đoạt được trước ma tộc mà tìm ra được cánh cửa chính của Chu Viên, đã lấy đi chìa khóa, bảo đảm Chu Viên 10 năm sau này sẽ đều thuộc về loài người. Đây là nguyên nhân Thu Sơn Quân không thể có mặt tham dự đại triều thí. Từ Thế Tích nhìn Quyền Tông, trên Quyền Tông đưa cho Trần Trường Sinh, đúng sự miêu tả của Chu Viên hiển nhiên không có cố gắng thân cận như vậy, nhưng Trần Trường Sinh có thể nhận thức rất rõ ràng được tầm quan trọng của Chu Viên kia. Chỉ có điều hiện tại hắn cũng không biết, thế giới loài người có thể thoát được ma tộc tìm được chìa khóa thu hồi Chu Viên, ngoại trừ Thu Sơn Quân thực sự ở ngoài quá ưu tú hùng mạnh, còn có một nguyên nhân quan trọng, mà nguyên nhân kia lại cũng có liên quan tới hắn. Thời gian mấy tháng trước, cao thủ nổi danh ma tộc ám sát Lạc Lạc ở Quốc Giáo Học Viện bị Trần Trường Sinh ngăn trở. Sau khi tên ma tộc kia bị Tiết Tình Xuyên bắt giữ, không chịu nổi tra tấn khổ hình của Chu Thông đại nhân, đã tiết lộ một ít tin tức, khiến đại Chu đã tạo ra một tổ chức điệp báo Hắc Bảo dưới trướng, đồng thời tìm được manh mối về Chu Viên. Thu Sơn Quân chính là theo manh mối này, cuối cùng là đoạt trước được những người đó ở Tuyết Lão Thành. Trần Trường Sinh không biết những việc này, cũng không biết Thu Sơn Quân đã trải qua gian nguy và thử thách như thế nào. Hắn chỉ có thể thông qua tin tức đơn giản này dẫn những hàng chữ ở trong Quyền Tông. không căn cứ tưởng tượng, Thế Thu Sơn Quân đã làm mấy thứ gì đó, càng nghĩ càng im lặng, sinh ra cảm xúc bội phục đối với người chưa từng gặp mặt nhưng luôn luôn nhìn xa xa này. Đã từ bỏ đại chiêu thí, làm như vậy để mưu cầu hạnh phúc cho cả loài người. Ngày mai lúc tin tức này truyền khắp đại lục, ngươi cảm thấy cái vị trí đứng đầu danh sách đại chiêu thí của ngươi ở trước mặt hắn còn có bao nhiêu phần vinh dự. Âm thanh của Từ Thế Tích lạnh đùng phá vỡ sự trầm mặc ở trong không gian kia. Trần Trường Sinh đặt đại quyền tông ở trên bàn, im lặng nghĩ. Một khi đã như vậy, vì sao lại có bữa tiệc rượu nhạt tại nhà này chứ? Ta chưa bao giờ nói mình ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân. Hơn nữa bất kể phải hoặc là không phải, ta cũng sẽ không bởi vì bản thân ưu tú hơn so với hắn mới đến có thể từ hôn. Hắn nhìn Từ Thế Tích và Từ Phu Nhân nói, ta từ hôn thực sự chỉ là muốn từ hôn. Chẳng qua ngay từ đầu vốn không có người tin tưởng, hiện tại vẫn không tin như cũ. Bất kể có tin hay không, chuyện luôn phải làm đấy. Trần Trường Sinh thi lễ đối với vợ chồng Từ Thế Tích, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hôn thư cũ bị phong giấy che lại, lặng lặng đang nằm yên trên mặt bàn. Ở bên cửa đá trước vườn, Sơn Nhi đứng dưới hàng trúc, nhìn bóng lưng quán, giơ tay muốn hô hỏi một chút, nhưng mà cuối cùng không có lên tiếng, tay chậm rãi hạ xuống. Điều khiến Trần Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ chính là thời điểm khiến trở lại quốc giáo học viện, rõ ràng phát hiện tờ hôn thư đó đang nằm trên bàn ở tàng thư quán, nhưng lại trở về nhanh hơn một chút so với hắn. Này, là chuyện gì xảy ra? Hắn tiếp nhận hôn thư do Đường Tam Thẩm Đục đưa tới, có chút ngỡ ngàng. Đường Tam Thẩm Đục nói, chẳng lẽ không phải là ngươi nên giải thích một chút, đây là có chuyện gì đối với chúng ta sao? Tại sao lại đưa hôn thư phủ Đông Ngự thần tướng trở về? Chẳng lẽ ngược ngươi còn muốn từ hôn sao? Sau khi Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta đêm nay chính là đi từ hôn đấy. Đường Tam Thẩm Đục hỏi hơi quái lạ, tại sao phải từ hôn? Chẳng lẽ Từ Hữu Dung còn không xứng với ngươi sao? Trần Trường Sinh không trả lời câu hỏi này, cầm hôn thư xoay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi Ly Cung một chuyến, nếu Đông Ngự thần tướng phủ không chịu giải trừ hôn ước, vậy thì đành phải đi đến phiền Giáo Hoàng đại nhân. Người giải hôn nên là người buộc hôn. Phong xin phép ngừng tập đội người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo ạ. Mình cảm thấy cái bản dịch này nó cũng không được mượt lắm, anh em thông cảm nhé. Bản dịch này chắc là cũ quá rồi. Anh em nó có bản dịch nào hay hơn thì có thể gửi cho mình. Xin chào anh em. Bởi vì mình đọc live stream nên có những chỗ là nó hơi bị mắc. Họ dịch Việt hóa quá, nhiều cái nó bị không được hay lắm, không hợp phong cách của tiên hiệp. Thì anh em cũng thông cảm nhé, anh em nghe chắc vẫn hiểu. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.